Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 216. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay, Tân Án đã chọn món ăn cho buổi phát sóng trực tiếp là món canh bò hầm và cơm trứng cà chua thịt bò. Đây cũng chính là những món ăn mà cô đã thực hiện trong bộ phim. Án nhỉ, có cần em giúp gì không? Triệu Hy hỏi sau khi đã chuẩn bị xong các thiết bị phát sóng trực tiếp. Không sao đâu, không cần đâu. Tân Án lắc đầu, hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng. Tóc buộc đuôi ngựa, trông rất thanh lịch và dịu dàng. Án hôm nay xinh quá. Ôi má ơi, đây vẫn là Tân Án mà tôi biết sao. Nghe nói hôm nay có phát sóng trực tiếp về ẩm thực. Tôi đến đây, xin chào mọi người. Hôm nay tuy tiêu đề là phát sóng trực tiếp về ẩm thực, nhưng thực ra đây là một buổi tuyên truyền phim. Bộ phim mới, Nhật ký thị trấn nhỏ, sẽ được phát sóng vào ngày kia. Mong mọi người ủng hộ nhiều nha. Trong phim có rất nhiều cảnh đẹp và món ăn ngon đó. Mà các món ăn này đều do tôi và các lão sư trong đoàn phim cùng nhau nghĩ ra đấy. Tân Án nói, nhất định xem. Đã mở sẵn tài khoản VIP rồi. Sau vài câu trò chuyện ngẫu hứng, cô bắt đầu nấu ăn. Món đầu tiên là canh bò hầm. Tân Án thái thịt bò, khoai tây, cà rốt, hành tây và cà chua thành hạt lựu. Sau đó, cô cho mỡ lợn vào nồi đun chảy, rồi cho hành tây và cà chua đã thái hạt lựu vào xào thơm. Tiếp theo, cô cho thịt bò vào xào đến khi thơm. Thêm 2 muỗng tương cà và đổ nước vào hầm từ từ. Cuối cùng, cô cho cà rốt và khoai tây vào, nêm thêm 2 muỗng muối và đường, rồi để sang một bên. Nếu mọi người thích nước canh đậm đà hơn thì có thể nấu lâu hơn một chút. Món này các bạn nữ đang giảm cân cũng có thể ăn được nha. Tân Án vừa nấu vừa nói, ngửi thấy mùi thơm qua màn hình luôn rồi. Giấc mộng đào hoa nguyên ký. Tân Án nấu cơm. Án thật sự biết nấu ăn quá. Học ở đâu vậy? Tân Án vừa thái hành tỏi vừa trả lời một vài câu hỏi từ bình luận. Chính vì cảm thấy hứng thú nên tôi mới học. Còn việc nấu ăn ấy mà, cứ từ từ rồi sẽ quen tay thôi. Suy cho cùng cũng chỉ là mấy chuyện nước tương, dầu hào thôi mà. Thực ra trước đây cô hoàn toàn không biết các món ăn hiện đại được làm như thế nào. Kiếp trước của cô làm gì có nhiều gia vị lợi hại như vậy chứ. Cũng là vì nhận vai diễn trong Đào Hoa Nguyên Ký, cô mới bắt đầu tìm hiểu về ẩm thực hiện đại. Cơm trứng cà chua thịt bò thì thịt bò đã được ướp sẵn trước buổi phát sóng. Cô đánh tan trứng gà, thêm một chút sữa bò. Trong chảo dầu nóng, cô đổ trứng vào. Liên tục đẩy trứng từ ngoài vào giữa, một cách thuần thục tạo thành món trứng chưng. Món trứng chưng khó làm quá, chị ấy giỏi thật, lần nào em làm trứng chưng cũng thất bại. Án nỉ làm nhìn điêu luyện quá. Tiếp theo, Tân Án cho thịt bò đã xào tái vào. Cô vớt thịt ra, dùng dầu vừa xào thịt để phi thơm hành tỏi băm. Sau đó, cô cho cà chua vào xào. Dùng thìa dằm cà chua ra thành sốt, cô đổ thêm nước vào đun sôi, nêm muối, đường trắng và dầu hào. Cuối cùng, cô cho thịt bò đã xào vào đảo đều, gắp trứng chưng lên trên, dưới thêm nước sốt, bày ra đĩa, rắc hành lá thái nhỏ. Vậy là món cơm trứng cà chua thịt bò đã hoàn thành. Đồng thời, món canh bò hầm cũng đã được nấu đến khi sánh lại. Món cơm thịt bò này có vị chua ngọt đậm đà, siêu ngon miệng, hơn nữa trứng chưng cũng rất mềm và xốp. Tân Án đưa đĩa thức ăn về phía màn hình, vừa ăn vừa nhận xét, canh bò hầm cũng siêu ngon luôn, ai thích có thể dùng để ăn kèm với bánh mì nướng. Trời lạnh ăn là nhất đấy, mẹ ơi con hỏi sao con lại CSNC miếng vào màn hình. Thơm quá đi à, Án tỷ ăn không hết gửi cho em đi. Đêm khuya thế này mà còn hành hạ nhau quá. Nhìn những bình luận khen ngợi không ngừng hiện lên, Tân Án mỉm cười nhẹ nhàng. Nếu mọi người muốn xem thêm nhiều món ăn ngon nữa thì nhớ đón xem Nhật ký thị trấn nhỏ nha. Sau khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, Tân Án chia hết phần canh bò hầm cho các nhân viên trong đoàn. Triệu Hy vui vẻ nói với cô rằng hiệu quả của buổi phát sóng trực tiếp lần này rất tốt. Dù sao thì, một nữ minh tinh làm phát sóng trực tiếp về ẩm thực như cô cũng rất hiếm. Đa phần chỉ làm những món đơn giản như sandwich hay nộm dưa chuột thôi. Giống như cô, tự tay làm từ khâu sơ chế đến khi nấu chín thì quả thật là rất ít. Rất nhiều người nói muốn xem Nhật ký thị trấn nhỏ. Đó, Triệu Hy vui vẻ nói, cách chương.